Chương 1110, 1110, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. 2. Nàng cùng hắn, lại cũng không trở về được lúc ban đầu. Thôi Sán hung ác nhẫn tâm, lôi kéo Tưởng Yên Nhiên vọt tới một bên trong phòng vệ sinh, mở vòi bông sen, đem nước lưu đẩy tới lớn nhất, về sau đem Tưởng Yên Nhiên đầu toàn bộ đè xuống. Ngươi cho ta tỉnh táo lại, phốc băng lánh dòng nước, để Tưởng Yên Nhiên đầu não trong nháy mắt liền thanh tỉnh, nàng ngẩng đầu lên, đống nhiên đẩy ra bên người nam nhân. Ngươi đi ra, chớ tới gần ta, chớ tới gần ta, ta là đánh không bại Tưởng Yên Nhiên. Ta làm sao lại nhu nhược, ta làm sao lại xin cầu người khác. Tưởng Yên Nhiên không lo được mình một thân chật vật, hai mắt lạnh lùng nhìn trước mắt Thôi Sán. Ngươi nếu dám đem sự tình hôm nay nói cho người khác biết, ta liền giết ngươi. Nhìn thấy cái kia xóa quen thuộc lãnh sắc, Thôi Sán thở dài. Giết người, đối với nàng tới nói, giống như có lẽ đã qua quýt bình bình. Người tính mệnh, tại Tưởng đại tiểu thư trong mắt, lại coi là gì chứ. Thôi Sán im ắng cười lạnh. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác. Chỉ là như ngươi vậy, thật sự không mệt mỏi sao? Quyền lợi đối với ngươi mà nói thật sự trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu đến ngươi mất đi hết thể cũng phải đi tranh đoạt, vô luận năm đó có như thế nào tình cảm, như thế nào gút mắc, giờ này ngày này, hắn đều không muốn nhìn thấy nàng dạng này. Thế nhưng là như thế nào mới có thể làm cho nàng triệt để thanh tỉnh? Thôi Sán những năm này cũng không tìm tới phương pháp, chỉ có thể lần lượt cự tuyệt nàng. Khi nhìn vào chúng bạn xa lánh ngày đó, nàng kiểu gì cũng sẽ tỉnh táo lại. Đáng tiếc những năm này, hắn lần lượt cự tuyệt về sau, nhìn thấy không phải nàng hồi tâm chuyển ý, mà là làm tầm trọng thêm. Có lẽ, là hắn sai rồi. Hắn tại đáy lòng của nàng thật không có trọng yếu như vậy. Nàng nghĩ muốn nắm chắc không thả, căn bản không phải hắn, mà là quá khứ. Quá khứ vẻ đẹp, quá khứ hạnh phúc. Cái kia đã từng đơn thuần qua, hạnh phúc qua bé gái, rốt cuộc về không được. Nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp, thứ gì, với ta mà nói mới là trọng yếu nhất, chỉ có ta trong lòng hiểu rõ. Tưởng Yên Nhiên đối trong phòng vệ sinh tấm gương, một vừa sửa sang lại mình lễ phục, một bên khẽ nói. Nàng muốn, liền nhất định phải đạt được, không ai có thể ảnh hưởng đến nàng hết thảy chướng ngại, đều muốn xóa bỏ tốt, ta đã biết. Thôi Sán nhìn thật sâu nàng một chút, quả nhiên, chỉ có tại nàng uống say, nàng mất lý trí thời điểm, nàng mới có thể nói với hắn ta yêu ngươi. Thôi Sán có chu tờ muốn cười. Cười mình ngây thơ coi là, mình còn có thể làm cho nàng quay đầu. Tưởng Yên Nhiên, lần này thật sự quá khứ. Thôi Sán rơi đáy lòng tự nhủ, sáng mai, sẽ là một ngày mới. Từ phòng nghỉ ra, Thôi Sán cả sửa lại một chút mình âu phục, bước chân vội vàng rời đi. Trong phòng nghỉ, Tưởng Yên Nhiên ánh mắt phức tạp nhìn xem trong gương hơi có vẻ chật vật mình, nàng mím chặt môi. Ánh mắt từng chút trở nên càng thêm ngoan lệ. Thôi Sán, ngươi muốn cho ta quay đầu, để cho ta nhận thua, ta tuyệt đối sẽ không. Đã từng một đường đồng hành hai người, tại một ngày, lựa chọn con đường khác, như vậy, chờ đợi lấy bo nở hà nở rất có thể là trăm sông đổ về một biển, cu nở dê có thể là mỗi người đi một ngả. Số 7 hội quán cửa chính, Thôi Sán đi lúc đi ra, tân khách đã sớm tan hết, chỉ có Tưởng Lệ Hành một người còn đứng ở cửa chính. Lệ Hành Thôi Sán sững sờ, không nghĩ tới Tưởng Lệ Hành vẫn còn ở đó. Ra rồi, Tưởng Lệ Hành nhìn Thôi Sán một chút, đi thôi, theo giúp ta đi uống rượu. Uống rượu, Thôi Sán hơi kinh ngạc, hôm nay tại trên yến hội, Tưởng Lệ Hành thế nhưng là uống không ít, còn giúp Ninh Hoan Tâm đương không ít rượu, mà lại hắn ngày bình thường rất uống ít rượu nha.